Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, ác ma giết người. Âm thanh vang lên, Đông Quách Dương lập tức đi phía trước một chút khoảng cách. Khi hắn xoay người nhìn về phía sau, đập vào mắt là một vị thanh niên, bình tĩnh lạnh lùng, nguyên thần sơ kỳ tu vi. Người này chính là Đông Quách Dương nhìn chằm chằm Giang Lan. Lúc này Giang Lan không có trước tiên động thủ, cũng không phải đối phương chỉ cần nguyên thần sơ kỳ mà khinh thị đối phương, mà là muốn hỏi một chút người này tại sao để mắt tới hắn. Là thiên nhân tộc, hay lại là yêu tộc, cũng hoặc là long tộc, những người này đều có động cơ. Thiên nhân tộc thịnh nhất, còn lại hai nhà có khả năng rất nhỏ, nhưng là ai cũng không biết rõ yêu tộc với long tộc tâm tư. Làm việc phong cách khác nhau, không nhất định sẽ không coi hắn. Sư huynh, người như vậy ở chỗ này. Đông Quách Dương lập tức mở miệng hỏi. Nghe được câu này, Giang Lan nhìn Đông Quách Dương liếc mắt. Hắn không nói gì, mà là một bước đi ra. Trong một sát na, tay hắn chộp vào Đông Quách Dương trên bả vai. Ầm, thanh thúy âm thanh vang lên. Đông Quách Dương cánh tay trực tiếp bị bóp vỡ, hóa thành huyết vụ. A, hét thảm một tiếng vang lên. Đông Quách Dương khoanh tay cánh tay, mặt đầy kinh hoàng. Hắn nhìn Giang Lan có chút không dám tin. Sư huynh, làm cái gì vậy? Đông Quách Dương tâm thấy sợ hãi. Đối phương mạnh hơn hắn rồi rất nhiều. Hắn cho là Giang Lan hẳn là cái loại này không quả quyết nhân. Có thể là thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương vừa qua đến, liền trực tiếp bóp nát cánh tay hắn. Đau nhức truyền tới, phảng phất ở nói cho hắn biết. Hôm nay hắn phải chết. Bọn họ vẫn không chịu buông tha ta. Giang Lan thanh âm truyền ra, trầm thấp, lạnh lùng. Đông Quách Dương lui về sau hai bước. Giang Lan ở hắn trong đầu ấn tượng xuất hiện phiên thiên phúc địa biến hóa. Tại hắn tiến vào Côn Lôn mấy năm nay, từ mặt bên có thể được ra, đệ cửu phong đệ tử cô tịch, tự ti, chưa từng với bất luận kẻ nào trao đổi. Tu vi tấn thăng dựa vào là đệ cửu phong tài nguyên. Sau may mắn trở thành Côn Lôn con rối, với long tộc thông gia, duy nhất bị khen, đại khái chính là tâm tính vấn đề, nhưng là cái này cũng bị lên án, chẳng qua chỉ là vô năng nhượng bộ, người yếu yên lặng. Nhưng hôm nay Đông Quách Dương phát hiện, đối phương xuất thủ tàn nhẫn, giết địch chưa từng nương tay, một đường tuyệt sát, này kia là cái gì vô năng người yếu, đây là thị huyết cường giả, hơn nữa. Trước bốn người có một nhưng là phản hư, căn bản không phải là người tầm thường có thể đối phó. Những người này tất nhiên là Giang Lan giết chết. Đệ cửu phong Giang Lan, với lời đồn đãi không chút nào dựng, tất cả mọi người đều cho là người này dễ khi dễ. Trên thực tế là ăn thịt người lão hổ, ác ma giết người. Nghe đối phương giọng, hắn sớm liền biết có nhân nhìn chằm chằm. Trước nhìn chằm chằm nhân 89/10 cũng là đối phương giết chết. Nghĩ tới đây, Đông Quách Dương lại không chiến ý. Không có chút nào phản kháng chi tâm. Sư huynh, cũng không phải ngươi nghĩ như vậy. Đông Quách Dương càng nghĩ càng cảm giác Giang Lan đáng sợ. Trong lòng sợ hãi bắt đầu chiếm cứ toàn thân. Hơn nữa ta có thể giúp được sư huynh. Sư huynh thực lực cao cường. Thiên nhân tộc nhân còn âm thầm canh giữ ở Côn Lôn mấy không xa ngoại. Ta có thể giúp sư huynh cùng đối trả bọn họ. Đông Quách Dương cảm giác mình hẳn là có giá trị. Nhìn chằm chằm sư huynh nhân. Nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần chết đi, bọn họ nhất định sinh nghi. Đến lúc đó để cho một vị tiên nhân thời khắc chú ý sư huynh, cũng không phải là không thể. Xem ra là thiên nhân tộc. Trong lòng Giang Lan có nghĩ rằng vẫn còn ở ẩn núp nhân. Cái gì tu vi? Giang Lan hỏi. Nghe nói có một cái vừa mới thành tiên không lâu, còn lại cũng còn không có thành tiên. Sư huynh chắc muốn thành tiên, đối phó không khó. Đông Quách Dương nói. Ngươi thông báo hắn. Giang Lan hỏi. Một cái tiên nhân nếu như ra tay với hắn, quả thật rất nguy hiểm. Xem ra thiên nhân tộc so với dự đoán của hắn còn phải không tha cho hắn. Không, không có, dưới tình huống bình thường là không liên lạc được. Trung Nguyên Nam gia, Nam Tín, Là ai? Thiên nhân tộc mời tới sát thủ. Là tới đối phó sư huynh. Nhưng là không biết rõ từ nguyên nhân gì. Bọn họ 50 năm trước liền lui về rồi tờ đơn. Đông Quách Dương bản hơi nghi hoặc một chút. Nhưng trong lúc bất chợt hắn tốt giống như nghĩ tới điều gì. Giang Lan mạnh như vậy. Đối phương phát giác ra. Nghe được Đông Quách Dương lời nói. Giang Lan cũng là ngoài ý muốn. Kia hai người quả nhiên là đi đối phó hắn. Nhưng là không quá vừa đối mặt. Rời đi. Đối phương tại sao lui? Hắn không biết. Bất quá sau này cần thiết phải chú ý một ít. Biết rõ thiên nhân tộc vị trí sao? Giang Lan hỏi. Bọn họ không chịu nói. Nhưng là ta điều tra. Hẳn ở đông lộ cầu phụ cận. Tại sao không thông biết bọn họ tới? Thông. Thông báo không được. Chỉ có cố định thời gian mới có thể liên lạc với. Chấm ngoặc kép. Thấy Giang Lan đi tới. Đông Quách Dương hoảng sợ nói. Sư huynh. Đừng giết ta. Nếu như hôm nay té xuống đất là ta. Ngươi. Nguyện ý bỏ qua cho ta sao? Giang Lan đưa tay ra. Bình tĩnh nói. Nếu như ngươi là ta. Chưa chắc có ta nhân từ. Ít nhất ta. Sẽ cho một mình ngươi thống khoái. Ở đối phương trong kinh hoàng. Giang Lan kết thúc đối phương sinh mệnh. Hắn không thích lãng phí thời gian hành hạ địch nhân. Đánh chết mới sẽ không đêm dài lắm mộng. Không có hỏi giá trị. Sẽ đưa bọn họ lên đường. Chắc chắn những người này toàn bộ sau khi chết. Giang Lan mở ra nhất diệp chướng mục. Rồi sau đó tại chỗ biến mất. Lần này hắn thay đổi phương hướng. Đường vòng hướng Tây Châu dãy núi đi. Dùng không phải ngự kiếm phi hành. Mà là thiên hành cửu bộ. Lần này hắn có thể đem thiên hành cửu bộ dùng đến cực hạn. Có lẽ chậm chạp không cách nào đi đến tột cùng nhất thiên hành cửu bộ. Cũng có thể đi đến trạng thái đỉnh cao nhất. Về phần đông lộ cầu thiên nhân tộc. Yêu cầu đợi sau khi thành tiên. Trở lại nơi này. Nếu biết. Cũng không có lưu đến cần phải. Lần này đi ra ngoài nhiều nhất 3 năm rưỡi. Đối phương vừa mới thành tiên. Khẳng định vẫn còn củng cố trạng thái. Đều là tiên, Giang Lan có cửu kiếp chi lực, mới có thể một quyền phân thắng thua. Đương nhiên, hết thảy yêu cầu trước thành tiên lại nói. Hơn nữa cũng phải đem đối phương là hay không nói dối. Tính ở trong đó, dù là muốn xử lý những người đó, cũng muốn chuẩn bị rõ ràng đại khái. Nếu không thì là tự chịu diệt vong. Khoảng cách Côn Lôn 5 ngày khoảng đó chặng đường Thanh Thành trấn nhỏ. Trấn nhỏ phía sau có một tòa núi lớn. Đại Sơn Bán Yêu có một ngày nhưng cầu. Liên tiếp phía sau đỉnh núi. Bên kia thật giống như cũng có trấn nhỏ. Cái này ngay cả tiếp hai ngọn núi lớn thiên nhiên cầu được gọi là Đông Lộ Cầu. Nghe nói là Côn Lôn trưởng giáo vì đó đặt tên. Không biết thật giả. Mà cầu dưới xà nhà có vô tận thâm uyên. Không nhìn thấy đáy. Rơi xuống. Đó là bốc hơi khỏi thế gian. Có thể tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ có cường đại tu tiên giả. Nếu như tu vi đủ. Liền có thể một mực đi xuống. Đang đến gần đen nhánh thâm uyên địa phương. Có một nơi sơn động. Lúc này trong sơn động truyền ra thanh âm trầm thấp. Ở lại Côn Lôn thám tử. Chết. Quang ở trong động xuất hiện. 4 người ngồi ở trước bàn. Trên mặt mang theo khói mù. Tối trung tâm vị trí. Là một vị người đàn ông trung niên. Vừa mới lời thốt ra tự miệng của hắn. Mâu Thanh Hà, thành tiên không lâu, chính mình muốn tới nơi này xử lý Giang Lan. Hắn một mực chờ đợi cơ hội. Không chỉ là bởi vì Giang Lan đi lên thiên thế, càng nhiều là bởi vì Mâu Hưu bọn họ nhân Giang Lan mà chết. Nhưng là thám tử lại chết. Trước phong tích tử hắn không biết được. Lần này đặc biệt thả đồ vật ở trên người Đông Quách Dương. Vật này vô dụng. Chỉ có thể trước tiên biết rõ. Bây giờ bọn hắn biết rõ Đông Quách Dương chết. Nhưng là cũng không biết rõ đối phương làm cái gì. Lúc này một nữ tử đi tới sơn động. Có tin tức. Thiên nhân tộc Mâu Hân có chút nóng nảy. Lần này truyền tin phương thức không bình thường. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.